Dụ Dạ, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Cười xong, Viêm Phi đột nhiên một cước hạ phanh lại. Lãnh Dạ thân thể nhất thời đột nhiên ngã về phía trước. Sau đó bị dây an toàn mang kéo trở về. Hắn nhíu mày hỏi Viêm Phi, làm sao vậy, vì cái gì đột nhiên dừng xe? Viêm Phi quay đầu lại, ghé vào lưng ghế dựa nhìn hắn. Không bằng ở trong này giúp em triệt để mát xa. Em xem thế nào, Lãnh Dạ tựa tiếu phi tiếu. Làm tình trên xe, đừng nói THDC như vậy nha. Viêm Phi cười nói, cũng không biết là ai đang đầy mặt mê đắm nhìn chằm chằm tôi. Lãnh Dạ chế nhạo hắn. Viêm Phi trên mặt tiểu ý gia tăng, sau đó hạ thấp chỗ ngồi, đi đến phía sau, hai tay đặt lên lưng ghế hắn đang ngồi, như hổ rình mồi theo dõi hắn. Lãnh Dạ ngửa đầu, cũng nhìn chằm chằm Viêm Phi. Viêm Phi ánh mắt thập phần nóng bỏng, không chút nào che giấu đi CVNG chính mình. Anh muốn làm trên xe thực sao? Đương nhiên, Viêm Phi mặt càng ngày càng gần. Môi cách Lãnh Dạ không đến một ly thì dừng lại. Miệng thở ra nhiệt khí phun trên mặt Lãnh Dạ, sẽ bị chụp lén so với việc Viêm Phi nhiệt tình như lửa. Lãnh Dạ thập phần bình tĩnh. Xung quanh không có những người khác. Viêm Phi nói xong, tại lúc Lãnh Dạ phân tâm nhẹ nhàng hôn xuống. Bất quá rất nhanh liền ra đi. Lãnh Dạ khinh bỉ hắn. Anh thật đúng là ngựa được. Nơi nào đều có thể phát tình. Tôi chỉ đối với em phát tình. Ai bảo em mê người như vậy? Viêm Phi thanh âm rất chậm. Trầm thấp âm sắc gợi cảm đến tột đỉnh. Hắn vừa nói xong, lại hôn xuống. Lãnh Dạ không có cự tuyệt. Viêm Phi vì thế càng thêm lớn mật, một bên hôn Lãnh Dạ, một bên cẩn thận đi đến phía sau, tại bên người Lãnh Dạ ngồi xuống. Sau đó một phen ôm lấy Lãnh Dạ, khiến hắn ngồi ở trên người chính mình. Lãnh Dạ ôm cổ Viêm Phi, hai chân triền triền trên lưng y, Viêm Phi một bên hôn cổ Lãnh Dạ, một bên giúp Lãnh Dạ cởi quần áo. Trong xe không gian thực hẹp hòi, Lãnh Dạ không thể không loan hạ eo cởi áo. Viêm Phi động tác có chút thô bạo, không cẩn thận liền đem áo Lãnh Dạ vạch tim tòi. Thanh âm vải dệt xé rách dưới tình huống như vậy nghe phá lệ kích động. Nhìn áo bị xé rách, Lãnh Dạ không nói gì nhìn Viêm Phi liếc mắt một cái. Viêm Phi lại không hề xin lỗi một câu. Ngày mai tôi mua cho em cái khác, Lãnh Dạ nói, anh làm hay tôi làm? Viêm Phi cười xấu xa nói, đợi còn muốn làm rất nhiều lần a. Hai người đối thoại càng ngày càng hạn chế cấp. Viêm Phi cởi áo chính mình, thân hình thon dài khi cởi quần áo đường cong khiến người phun máu. Hai tay y cầm lấy mông Lãnh Dạ, khiến nửa dưới hai người càng chặt chẽ dán cùng nhau. Cách phải dệt thật dày, Lãnh Dạ có thể cảm giác được nơi đó truyền đến lửa nóng. Viêm Phi đem mặt đặt đến trước ngực Lãnh Dạ, lửa nóng đi lên, một chút hôn xuống. Sau đó động thủ cởi dây lưng hai người. Xe bắt đầu có tiết tấu lay động đứng lên. Trên đường người rất thưa thớt, không ai chú ý tới nơi này đang có chuyện gì xảy ra. Viêm Phi tắt đèn trong xe, từ bên ngoài hoàn toàn nhìn không tới tình huống bên trong. Hai người ép buộc thật lâu, đến chấm dứt khi toàn bộ trong xe đều bị biến thành loạn thất bát tao. Hai người trên người đều là chất lỏng, thậm chí trên mặt cùng tóc đều dính vào, không ít thời gian mới thanh lý sạch sẽ. Mặc quần áo xong, Viêm Phi tới chỗ ngồi điều khiển, một lần nữa phát động xe. Một lúc sau, Lãnh Dạ nhận được ảnh chụp từ Lăng Quang Thần. Lăng Quang Thần hiện tại đang cùng tổ kịch tại khách sạn ăn khuya chúc mừng. Đùa bất diệt nhạc hồ, Lăng Quang Thần cùng Mạc Lâm chụp rất nhiều ảnh với người khác. Lãnh Dạ xem ảnh chụp, thường thường bị trêu tới cười ra tiếng. Viêm Phi từ kính sau nhìn đến bộ dáng hắn vui vẻ, quay đầu hỏi hắn, làm sao vậy, cười vui vẻ như vậy? Lãnh Dạ nói, tối nay về nhà cho anh xem. Viêm Phi nhún vai, thần thần bí bí, MV quay tốt cần một đoạn thời gian để biên tập cắt nối. Sau đó sẽ ở trên mạng trước một tuần tuyên bố, phối hợp tuyên truyền. Bất quá Lãnh Dạ cùng Lăng Quang Thần trước tiên thấy được thành phẩm. Vô luận chế tác cùng cắt nối biên tập đều thực không tồi. Hơn nữa các loại hiệu ứng, hoàn toàn là tươi mát khả ái vườn trường, cũng sẽ không để người khác cảm thấy ngọt nị. Duy nhất không được hoàn mỹ là cuối cùng cảnh Cường hôn rất ngắn liền trực tiếp chiếu đến mặt Mạc Lâm. Phòng chừng là công ty suy xét đến thị trường làm chính. Bất quá này cũng không ảnh hưởng tổng thể MV. Lãnh Dạ trong MV biểu hiện so với chính mình cho rằng tốt không ít. Hắn cùng Lăng Quang Thần đều thực vừa lòng. Đầu năm nay bán hủ gì đó dễ dàng nổi. Huống chi hủ triệt để như vậy. MV không nghi ngờ sẽ nổi tiếng. Cùng lúc là vì Mạc Lâm nhân khí cao. Sau đó chính là cuối MV có cảnh nam nam hôn. Đề tài rất nhanh liền thổi quét blog cùng các diễn đàn lớn. Trên mạng tần số nhìn phía dưới bình luận đều là, tôi sát, một chuyện tình thật đẹp, cư nhiên là như vậy đi, kết cục thực làm tôi sáng mắt, cuối cùng cư nhiên hù, nam chủ thật đẹp trai, đầu năm nay soái ca đều cùng soái ca cùng một chỗ. TT, linh tinh sung sướng ngôn luận, MV còn muốn tốt hơn, Mạc Lâm sau khi bán ra liền chiếm ưu thế đứng nhất trong địa bảng thù. Mà tên Lãnh Dạ sau một đêm trên các blog trở thành cái tên được tìm nhiều nhất. Nguyên bản ít chú ý bây giờ đều quan tâm tới Lãnh Dạ. Thậm chí còn gia nhập club fan của hắn. Lãnh Dạ từ buổi biểu diễn của Lý Uy và lần này bắt đầu nổi tiếng. Sau Mạc Lâm lại rèn sắt khi còn nóng. Đem ảnh chụp trước đó up lên blog. Loại ảnh chụp này rất nhanh lấy được hào cảm của mọi người. Vì thế lượng người theo dõi blog của Mạc Lâm cao đến dọa người. Sau khi phát blog, Mạc Lâm chủ động theo dõi Lãnh Dạ cùng Lăng Quang Thần. Lãnh Dạ tuy rằng không thế nào chơi blog, nhưng vẫn là trước tiên chú ý. Tuy rằng mới nhận thức không bao lâu, nhưng hai người đã muốn thành bằng hữu. Mà Lăng Quang Thần từ trước đến nay cái tính trẻ con cùng Mạc Lâm thành bạn hữu đáng tin. Quan hệ phi thường tốt, cách chương.